Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, Mộc Lâm Liên Minh cầu viện. Chương 712, Mộc Lâm Liên Minh cầu viện, bọn hắn đây là điên. Vây quét S cấp thế lực, nhất định có S đoạn năng lực giả. Toàn thế giới tới cùng có bao nhiêu cái S đoạn năng lực giả? Nói ra tên, tính toán đâu ra đấy? Cũng liền 50 người. SS liên minh trên mặt nổi có 5 cái S đoạn. Đông Tây Nam Bắc chấn thủ giả. Cộng thêm Long Thành Long Đình. Thế nhưng, ẩn núp S đoạn, cũng có một chút. Ở trong truyền thuyết đã chết, bị cho rằng tử vong lại trở về. Mà hắc ám thế lực người, kỳ thực S đoạn càng nhiều. Z chính là cái loại này che giấu thực lực của chính mình S đoạn. Chân chính bị người phát hiện S cấp hắc ám thực lực. Nghĩ cũng biết, sẽ lợi hại dường nào. Có lẽ bọn hắn là điên thật rồi đi. Lần này tổ chức người là Mộc Lâm Liên Minh. Bọn hắn chỗ ở địa khu một mực phi thường loạn. Hơn nữa có tin tức xưng, bọn hắn bản thân cũng là cùng hắc ám thế lực trong tối liên thủ người. Lâm Mộc Liên Minh. Tần Phong chân mày nhíu chặt lại. Đây là đang SS phía tây một cái địa khu. Thậm chí còn không có bắc vực trong đó một cái châu lớn. Thế nhưng nhân khẩu dày đặc. Như thế, dị thú bị xua đuổi được lợi hại. Từ từ trở thành tương đối an toàn. Rồi lại tương đối hỗn loạn địa khu. Không có dị thú uy hiếp. Tài nguyên cũng bị khai thác quá độ. Vậy là tranh đoạt mấy cái đỉnh núi đều phải đánh một trận. Loại này rõ ràng cho thấy bẫy dập. Vì cái gì còn muốn đi? Tần Phong hỏi. Lần này đối phương xin chi viện. Chỉ là cái này S cấp hắc ám thế lực trong đó một cái cứ điểm. Có người nói S đoạn năng lực giả sẽ không trở về. Là thời cơ tốt nhất. Hơn nữa, chung quanh nhân loại liên minh, bọn hắn đều theo mời. Bao quát gì, Oli, Tây Á cùng P, 5 cái thế lực, một cái thực lực ra 2 cái B đoạn. Tần Phong trong đầu hiện lên cái này 4 cái thực lực. Sau đó cười lạnh một tiếng. Hành. Cái này Mộc Lâm Liên Minh, đánh cái quỷ gì chủ ý? Thần Sơn tham gia mấy cái liên minh, chính là những cái này đi. Thượng Hàm gật gật đầu, trầm giọng nói ra, đây là Mộc Lâm Liên Minh ý nghĩ. A đoạn năng lực giả dù sao số lượng ít, ở một ít tài nguyên trên đóng giữ, chẳng khác nào giết gà dùng dao mổ trâu. Chúng ta SS Liên Minh chết một nhóm B đoạn, một vài chỗ tự nhiên không có nhân thủ. Lần này truyền, đừng xem chỉ là 2 cái, cũng là Mộc Lâm Liên Minh đối với chúng ta thử dò xét. Ta hiểu được, Tần Phong gật gật đầu, bởi vì, nếu như đi chi viện nói, nhất định phải ra tinh anh mới có thể. Không phải là vì đối phương tận tâm tận lực. Cái thứ nhất, ra tinh anh có thể bảo chứng tinh anh có thể có năng lực tự vệ, an toàn trở về. Thứ hai, liền là không thể để người xem thường. Đặc biệt loại nhiệm vụ này, càng là như thế lần này, trừ ta ra, còn muốn phái ai đi? Thượng Hàm nói ra, từ Kình tướng quân, Tần Phong lại một lần nữa cau mày, nói ra, làm sao đều là Bắc vực người? Ai bảo Bắc vực lần này cách Đông Hải quá xa? Chúng ta tổn thất, nhỏ nhất, Thượng Hàm nói ra, mặc dù nói, bởi vì không gian đạo tiêu xuất hiện, thế giới các nơi đi. Bất quá là một cái không gian thông đạo mà thôi. Thế nhưng, Đông Hải chỗ ở vị trí, lại thiên hướng phía Nam. Vậy là Nam vực, Tây vực, Đông vực rất nhiều B đoạn, đều tới tham gia. Ngược lại thì tối cánh Bắc Bắc vực, không có đến đây, tránh được một kiếp. Kỳ thực Thượng Hàm còn không có nói là, Tần Phong lần này đại phóng dị thải. Mọi người cảm thấy Tần Phong không có vấn đề. Hơn nữa Thượng Hàm thủ hạ người. Ngu sao không cần, lại nói tiếp, Từ Kình mới là cái kia cố định phái đi chi viện nhiệm vụ. Sau đó lại ở những người khác thương lượng thời gian, toàn bộ đều bỏ phiếu cho Tần Phong, muốn cho Tần Phong xử lý chuyện này. Trong này, phía sau thậm chí có một đôi độc thủ, ở thôi động đây hết thảy. Thượng Hàm có chút phát hiện, thế nhưng nàng càng tin tưởng Tần Phong. Tần Phong, ngươi lần này đi ra. Đại biểu cho ta Bắc vực mặt, không thể để cho người khác coi thường. Bất quá vạn sự cẩn thận. Một ngày phát hiện không thích hợp, lập tức rút lui. Biết không? Tần Phong hơi nheo mắt lại, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Sau đó lại gật gật đầu. Ta hiểu được. Vậy là tốt rồi. Cúp thông tin, Tần Phong bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cũng cùng Bạch Ly lên tiếng chào hỏi. Lúc này đây ra nhiệm vụ, lại muốn để Bạch Ly ở Phong Lê nhìn. Một ngày gặp nguy hiểm xuất hiện, Bạch Ly cũng có thể trước tiên tìm đến Tần Phong. Ngày thứ hai, Tần Phong chuẩn bị xong tất cả. Có người tới cửa, đưa lên không gian đạo tiêu. Tần Phong cùng Từ Kình ước định tốt thời gian, cùng nhau mở ra. Tần Phong xuyên qua không gian thông đạo, lại mở mắt, cảnh sắc chung quanh đã biến hóa. Rõ ràng là tháng năm sơ, đã tiến vào mùa hè hình dạng. Nơi này dĩ nhiên không có một ngọn cỏ. Trong không khí, phiêu động gây mũi mùi khét. Tần Phong ánh mắt chuyển đổi một vòng, thấy đến xa xa một tòa rách nát thành trì. Cái này thành trì, liền Tần Phong biết, SS liên minh loại nhỏ nơi tụ tập cũng không bằng. Bất quá Tần Phong bất động thanh sắc, Mộc Lâm liên minh, hắn thế nhưng đã tới mấy lần. Biết nơi này, là cái dạng gì hỗn loạn địa phương. 2 phút sau đó, Tần Phong chung quanh lại xuất hiện không gian ba động. Sau đó không gian thông đạo mở ra. Đi ra một cái thân thể cường tráng nam tử. Chính là Từ Kình, Từ tướng quân. Tần Phong, ha ha, hiện tại phải gọi ngươi Tần tướng quân. Còn là không cần, gọi Tần Phong liền tốt. Vậy ngươi cũng đừng gọi ta Từ tướng quân. Trực tiếp kêu tên, bằng không, liền lão Từ cũng được. Ta còn là gọi ngươi một tiếng Từ ca đi. Tần Phong đối với Từ Kình còn là vô cùng tôn kính. Sống lại trước Từ Kình là chiến tích Trác Việt tướng quân. Tính cách cũng hết sức tốt. Tần Phong tôn trọng dạng này tướng quân. Tốt, ta đây liền nhờ lớn. Nhận ngươi cái tiếng này ca ca. Từ Kình cười nói. Lúc này đây nhiệm vụ nhìn qua vô cùng hung hiểm. Bất quá bởi vì có Tần Phong, Từ Kình ngược lại buông lỏng rất nhiều. Từ Kình ánh mắt dạo qua một vòng, sắc mặt cũng từ từ thay đổi. Rất hiển nhiên, hoàn cảnh chung quanh, thật sự là quá tệ. Hơn nữa nhiệm vụ tuyên bố sau đó, dĩ nhiên không có người đến tiếp ứng. Điều này làm cho người không khỏi có chút nghi hoặc, thậm chí là có một chút không tốt suy đoán. Vừa lúc đó, một tiếng ông minh vang lên. Chân trời xuất hiện 2 cái tác chiến trực thăng, hướng bọn hắn phương hướng bay tới. Xem ra là người đến. Từ Kình nói ra, chưa chắc. Tần Phong chân mày nhăn lại, ý thức lực điều động, tập trung cái này tác chiến trực thăng. Bởi vì Tần Phong ý thức lực cường đại, đối phương ngay cả cảm giác đều không có cảm giác được. Mình bị một cái B đoạn dị năng giả tập trung. Thậm chí, 2 cái tác chiến trực thăng thấy đến Tần Phong sau đó, dĩ nhiên gào thét lao xuống, còn trên không trung lăn mình, làm ra vô cùng huyễn khốc động tác. Ở trong mắt Tần Phong xem ra, đây quả thực là khiêu khích. Siêu, siêu, 2 cái đạn đạo bay xuống, dĩ nhiên là hướng về phía Tần Phong cùng Từ Kình vị trí đến. Từ Kình nguyên bản còn có chút nghi ngờ biểu tình, lúc này đen xuống, sắc mặt tương đương khó coi. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn dĩ nhiên công kích ta. Từ Kình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cảm nhận của hắn có thể phát hiện, cái này trên máy bay người, bất quá là E đoạn, dĩ nhiên liền lớn lối như vậy, nên là hắc ám thế lực người. Mộc Lâm nơi này, chính là như thế. Tần Phong ý thức lực động lên, cầm 2 cái gào thét mà đến đạn đạo, nhất thời trên không trung chuyển cái cong, nhắm ngay cái này 2 cái tác chiến trực thăng, tại những cái kia năng lực giả hô to gọi nhỏ trong, ầm ầm đánh vào nhau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.